Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1751, khí tức của Huyết Vân Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dậm mạnh chân xuống, rắc, một tiếng giòn tan, một cái chân của Chu Thái Sư lập tức gãy tan, hóa thành xương máu, biến mất tại chỗ. Thái Sư, nhóc con, mày dám đánh thương Thái Sư? Mấy người phụ nữ của phủ Thái Sư chửi rủa ghê gớm. Diệp Bắc Minh cũng chẳng thèm quay đầu, quét ngang một đường kiếm, phụt, một màn xương máu bùng lên, cả hiện trường lập tức yên tĩnh. Chấm chấm, vẻ mặt tất cả mọi người biến sắc. Kẻ này có lòng tàn sát quá nặng, bọn họ hoàn toàn sợ ngây ngốc. Chu Thái Sư kêu thảm, Diệp Bắc Minh, tao không biết mày đang nói gì. Còn cứng miệng, Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng. Phập, anh giơ chân lên lần thứ hai, một cái chân khác của Chu Thái Sư bị phế tại chỗ. Bát Vương gia lạnh giọng quát nói, Diệp Bắc Minh, nơi này là Hoàng Triều Đại Chu, không cho phép mày hoành hành ngang ngược. Diệp Bắc Minh lướt mắt nhìn qua, ông cũng muốn chết. Bát Vương gia thộn người, mày nói cái gì? Chấm chấm. Cơ thể Mộ Thiên Thiên không ngừng run lên, kinh sợ nhìn sang Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, anh mau xin lỗi đi. Đây là Bát Vương gia, nắm giữ 1/3 binh quyền của Hoàng Triều Đại Chu. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn đến Bát Vương gia, chẳng thèm phí lời, chuẩn bị lục soát thần hồn. Ha ha ha, Bát Vương gia tức đến sắp phát điên. Trong lòng bùng phát một cơn lửa giận không thể dập tắt. Ông ta tức đến bật cười. Ha ha ha, tốt, tốt lắm, bắt lấy hắn, nếu dám phản kháng, giết không tha. Phía sau Bát Vương gia, một ông lão từ lúc bước vào phủ Thái Sư đã nhắm hờ mắt, dường như đang ngủ từ lâu chưa tỉnh dậy, bỗng mở đôi mắt, nhả ra một chữ lạnh chữ băng. Rõ. Một luồng khí huyết chết chóc bùng phát ra từ cơ thể của ông lão, giống y hệt với khí tức của lão tổ điện huyết hồn, cách trương.